Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chờ, Diệp Tiểu Mộc còn đang ngẩn người, đột nhiên cảm thấy có người kéo kéo y phục sau lưng mình, nhìn lại chính là Tô Yên. Đối với hắn, liều mạng nháy nháy mắt, lập tức tỉnh ngộ, chính mình thật sự là đầu heo, lúc này còn chờ cái gì nữa mà không đi. Thừa dịp hai cường giả đang đối chiến, Diệp Tiểu Mộc, Tô Yên và Tào Vĩ Ba, ba người lặng yên không một tiếng động, rời khỏi sơn động, sau đó một đường chạy như điên, cuối cùng về được trên mặt đất. Ba người cảm giác vẫn chưa đủ an toàn, vậy là cùng nhau chạy về doanh địa. Diệp Tiểu Mộc lấy mấy chương kinh hồn phù dán ở mấy góc cửa thôn, tương đối ẩm thấp. Một khi có tà vật từ bên ngoài cửa thôn đi vào, linh phù sẽ bị kích hoạt, Diệp Tiểu Mộc sẽ cảm ứng được. Đây là một loại linh phù tương đối đơn giản trong hệ thống pháp thuật của Mao Sơn. Tà vật bình thường đều có thể kiểm tra đo lường được, trừ phi là tà vật quá mạnh mà tận lực ẩn tàng khí tức. Bất quá nghĩ đến hai muội tử xinh đẹp, thực lực đều vượt xa bọn họ, nếu như quả thật truy sát qua thì cũng không để thể nào mà không để lại được khí tức. Ba người thương lượng một chút, cục diện này của bọn họ tuyệt đối là không thể giữ nổi. Vậy là Tào Vĩ Ba kia gọi điện cho bạn hắn ở Vân Đài Sơn, cảm ơn trời đất điện thoại có tín hiệu. Tào Vĩ Ba kể lại tình huống bọn họ gặp phải, rồi nói quan trọng là nói với bọn họ có tà vật cường đại ở trong cổ mộ, mà Thụ Tâm Thiền Sư vẫn còn đang ở dưới, sinh tử không rõ, để bọn họ tranh thủ thời gian phái người qua đây cứu. Đệ tử kia của Vân Đài Sơn nghe nói xong chấn kinh, chỉ có thể tưởng tượng đáp ứng lập tức đi tìm sư phụ để cầu viện. Sau mười mấy phút, hắn gọi điện về nói hắn đã thông báo cho sơn môn, mấy lão đại đều rất coi trọng, biểu thị lập tức sẽ tổ chức nhân mã qua đây cứu người, để bọn họ ở đây chờ, tốt nhất thời khắc chú ý động tĩnh của hiện trường, bởi vì Vân Đài Sơn ở bên cạnh có một đoạn khoảng cách, chờ bọn họ mua tới đoán chừng cũng phải là hừng đông đằng sau. Tô Yên nhìn thoáng qua đồng hồ, mới 2:15. Thật là sống gặp quỷ, chúng ta lại lưu lạc ở đây chỉ có chờ chết. Tào Vĩ Ba oán trách. Hai tà vật kia, người đều thấy, tùy tiện một tên qua đây cũng có thể miểu sát bọn ta. Chúng ta nên là đi, mau đi, càng xa càng tốt. Hắn thật sự là sợ mất mật. Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên một phen thuyết phục mới khiến cho hắn hơi bình tĩnh lại. Ba người cùng thu thập đồ vật xong, sau đó ngồi ở bên ngoài lều, nhìn qua cửa thôn đối diện, hẹn. Một khi thấy cái gì hoặc là kinh hồn phù có cảm ứng, lập tức liền bỏ chạy. Bọn họ bắt đầu thảo luận lai lịch của tà vật kia. Toàn thân óng ánh ánh sáng, nữ tử kia tám phần chính là Bạch Liên Thánh Nữ trong truyền thuyết. Nàng thoát ra như thế nào cũng không biết, mà tên giết người kia cũng không được gọi là phù điệu lục y nữ tử. Kiến thức rộng rãi của Tô Yên đã đoán ra thân phận của nàng. Nếu như ta đoán không lầm, nàng chính là phù điệu tiên tử, là hồng nhan tri kỷ của Diệp Thiếu Dương, cho nên nàng mới đến đây nghe ngóng nơi mà Diệp Thiếu Dương ở. Tô Yên chậm chậm nói, nàng cũng là Liên Hoa Tinh, chắc không được cùng Bạch Yên Thánh Nữ xưng là tỷ muội, còn có Tuyết Liên Hoa là thích hợp để nàng tu luyện đạo trận. Không sai, chính là nàng đó. Nói đến đây, Tô Yên hít sâu một hơi, nhìn Diệp Tiểu Mộc và Tào Vĩ Ba lẩm bẩm, chúng ta còn mạnh trở về thật là không dễ. Vậy nàng lợi hại thế nào? Diệp Tiểu Mộc hiếu kỳ hỏi. Nàng là tiểu đồng bọn của Diệp Thiếu Dương, tính như là một nửa là người của Liên Minh Chóc Quỷ. Người nghĩ một chút xem. Diệp Tiểu Mộc nhún vai, tôi đâu có biết là người của Liên Minh Chóc Quỷ thực lực thế nào, tôi không biết. Phù điệu tiên tử. Tào Vĩ Ba chau mày, trong đầu tìm được điểm có liên quan tới cái truyền thuyết này. Ta từng nghe nói nàng là sư muội của Thanh Ngư Tổ sư Lý Hạo Nhiên. Giời ơi, đây thật sự là choáng váng mà. Vậy anh cho rằng thế nào? Người bên người của Diệp Thiếu Dương thì thân phận không hiển hách sao? Nhưng mà nàng trước kia đem mấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net